Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1420, chương 1422, nhận lầm người. Nghe được thanh âm này, Nguyễn Ngọc Đường thần kinh lập tức kéo căng, sắc mặt bá một thoáng biến, Thù Nhi cô nương, nghĩ biện pháp đuổi các nàng đi, nếu để cho các nàng xem đến ta. Nhất định sẽ giết ta, thậm chí còn sẽ cho rằng ngươi là ta đồng mưu, bị liên lụy, Nguyễn Ngọc Đường vội vàng nhỏ giọng nói ra, chính là, Cẩm Thù Nhi gãi cái đầu nhỏ, chính là ta nên nói như thế nào đâu, bất luận các nàng như thế nào hỏi thăm, liền nói ngươi chưa thấy qua ta, cũng đừng làm cho các nàng tiến đến, Nguyễn Ngọc Đường nói ra. Cẩm Thù Nhi mắt nhìn trong thạch thất đang tại tĩnh tâm tu luyện vân tinh cùng tu la nữ yêu. Cũng không tiện đi quấy rầy các nàng. Bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, ta tận lực thử xem. Liền tại nữ hài đi ra thác nước về sau. Tu la nữ yêu từ từ mở mắt. Đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên. Tự lẩm bẩm. Tiểu điệp sư tỷ, Vu tiểu điệp. Ngoặc kép. Cẩm Thù Nhi đi ra sơn động. Chứng kiến cách đó không xa có tầm 10 vị tướng mạo gia chúng nữ tử. Cầm trong tay bội kiếm, chính hướng về thác nước đi tới bên này. Trên mặt đều là một mảnh lạnh lùng biểu lộ, mà bên trong đó chói mắt nhất, thuộc về một vị ăn mặc váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ thoạt nhìn cũng liền 18-19 tuổi, song mi như yên tựa như đại, mi mắt đen kịt, thanh thuần tú mỹ mặt trái xoan. Không đến một điểm son phấn, lại mỹ làm người run sợ. Cẩm Thù Nhi tự nhận là gặp qua không mỹ lệ nữ tử. Nhưng chứng kiến cô bé này, mới biết được cái gì gọi là tuyệt sắc, dứt bỏ hoàn mỹ dung mạo. Thiếu nữ này trên thân khí chất cũng độc nhất vô nhị. Tựa như là cái kia trung thiên linh mà dựng dục đồng dạng. Xuất sắc có chút để cho người ta hoa mắt thần mê. Xa không thể chạm, a, có người, chứng kiến từ trong thác nước đi ra Cẩm Thù Nhi, váy trắng thiếu nữ bên cạnh một vị lục y nữ hài lập tức kinh ngạc nói. Váy trắng thiếu nữ cũng chứng kiến xinh xắn đáng yêu Cẩm Thù Nhi. Đôi mi thanh tú có hơi nhíu lên, liên bộ nhẹ nhàng, tiến lên ôn hòa nói ra, vị cô nương này, tại hạ là Đoạn Tiên Nhai đệ tử. Vu Tiểu Điệp, xin hỏi ngài có hay không thấy qua cái này người? Bên cạnh lục y nữ hài cầm ra một bức tranh, triển khai tại Cẩm Thù Nhi trước mặt. Trong tranh nam tử, chính là Nguyễn Ngọc Đường. Ngạch, cái kia, Cẩm Thù Nhi bản liền không quen tại nói dối. Nhất là chứng kiến xinh đẹp như vậy nữ hài. Sinh lòng hảo cảm, cũng không nỡ tâm lừa nàng. Nói quanh co hai tiếng. Cuối cùng vẫn lắc đầu xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta chưa thấy qua hắn. Chứng kiến Cẩm Thù Nhi cái này giọng điệu cùng thần sắc. Đồ đần đều biết nàng đang nói láo. Vu Tiểu Điệp cau mày nói, cô nương, nếu như ngài thấy được nàng, nhất định muốn nói cho chúng ta. Người này là một cái dâm tặc. Trước đó vài ngày, ta một vị sư muội liền chịu khổ hắn vũ nhục. Hơn nữa người này giỏi về hoa ngôn xảo ngữ, người chớ để cho hắn cho lừa gạt, các ngươi là không phải hiểu lầm hắn. Kỳ thực, Cẩm Thù Nhi theo bản năng mở miệng, lại vội vàng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, ngượng ngùng nói, cái kia, ta thật chưa từng gặp qua hắn, các ngươi đi nơi khác mới tìm kiếm đi. Uy, ngươi coi chúng ta là kẻ ngu à, rõ ràng như vậy lừa gạt. Chúng ta nhìn không ra. Bên cạnh lục y nữ tử liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ta không có lừa gạt các ngươi. Cẩm Thù Nhi cải, vị cô nương này, ngươi cũng đừng dễ tin người kia nói. Hắn thật là một cái tội ác tày trời dâm tặc. Nếu ngươi giúp hắn đào thoát, về sau sẽ còn có nhiều người hơn bị thương tổn. Từ cô bé này ngôn hành cử chỉ đến xem, tâm tư nhất định rất đơn thuần, cho nên Vu Tiểu Điệp phán định, nhất định là vậy nha đầu bị Nguyễn Ngọc Đường cho lừa gạt, mới không chịu tiết lộ tình hình thực tế. không nguyên do mở miệng khuyên nhủ. Giờ phút này, Cẩm Thù Nhi cũng do dự. Có lẽ là vào trước là chủ nguyên nhân. Nàng nội tâm thiên hướng về Nguyễn Ngọc Đường, cảm thấy hắn là bị hiểu lầm. Nhưng mà nghe được Vu Tiểu Điệp ngữ điệu, lại sợ chính mình thật bị lừa. Nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hừ, người kia khẳng định tại sơn động bên trong. Chúng ta đi vào lục soát. Lục Y thiếu nữ cũng lười lại theo Cẩm Thù Nhi bút tích, liền muốn đi vào thác nước. Cẩm Thù Nhi khuôn mặt biến đổi, muốn ngăn cản, lại bị hai tên nữ đệ tử ngăn trở, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Liền tại đám người muốn bước vào trong thác nước lúc, bỗng nhiên, bành, một tiếng, mãnh liệt một mạch bên dưới thác nước nổ tung lên. Đạo dòng nước phảng phất như là như băng lãnh mũi tên, hướng về trùng nữ bạo xạ mà đến, mang theo tia tia sát khí lạnh lẽo. Vu Tiểu Điệp con ngươi co rụt lại, vội vàng vung tay ngọc thủ, một cổ linh lực giống như như cuồng phong quét sạch mà ra. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một tầng vô hình linh thuẫn, đem những cái kia thủy tiễn từng cái ngăn trở. Những cái kia nữ đệ tử sắc mặt kinh hãi, cuống quýt lui lại mấy bước, rút trường kiếm ra, cảnh giác nhìn qua thác nước. Vu Tiểu Điệp thần sắc ngưng trọng, doanh doanh một bước tiến lên, cung kính nói: tại hạ Đoạn Tiên Nhai đệ tử Vu Tiểu Điệp, không biết tiền bối ở bên trong tu hành, mong rằng tiền bối thứ tội. Từ vừa rồi một kích kia, liền có thể cảm giác ra bên trong người thực lực cao thâm, tuyệt không phải bình thường tu sĩ. Đám người nín thở tĩnh chờ, lại chậm chạp không có nghe được bên trong người đáp lại. Liền tại Vu Tiểu Điệp muốn mở miệng lần nữa lúc, mãnh liệt trong thác nước ở giữa chậm rãi nứt ra một đường vết rách, tốt tựa như một mặt màn cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Chợt từ nơi này thác nước nứt ra bên trong đi ra một vị hồng y nữ tử, sóng mắt ngậm mị, lại có toàn thân lộ ra băng lãnh hàn ý, phong hoa tuyệt đại. Những cái kia nữ đệ tử thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thác nước bên trong thần bí cao thủ cuối cùng là một vị nữ tử. Mà Vu Tiểu Điệp chứng kiến tu la nữ yêu tấm kia vô cùng quen thuộc gương mặt lúc, lại thân thể mềm mại chấn động, thất thanh nói: chủ mẫu, chủ mẫu. Nghe được Vu Tiểu Điệp tiếng này kêu to, ngoại trừ tu la nữ yêu bên ngoài, những người khác nhao nhao sững sờ, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Vu Tiểu Điệp. Cẩm Thù Nhi cũng là gãi đầu, không biết rõ trước mắt tình huống. Chủ mẫu, ta là Vu Tiểu Điệp a, ngươi không biết ta sao? Vu Tiểu Điệp vừa mừng vừa sợ, cuối cùng bịch bịch một thoáng, quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi mở tròng mắt, tựa như nham thạch bên trong chảy ra giọt nước, một giọt nhỏ xuống tại nàng tấm kia hoàn mỹ vô hà trên gương mặt. Trọn vẹn đã có 9 tháng, Vu Tiểu Điệp cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại người quen biết. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chứng kiến Mạnh Vũ Đồng. Nàng nội tâm vô cùng kích động, có Mạnh Vũ Đồng tại, nói rõ Tần Dương cũng tới. Xem ra chủ nhân cũng không có quên nàng. Những cái kia nữ đệ tử giật mình nhìn xem Vu Tiểu Điệp, quên ngôn ngữ. Vu Tiểu Điệp chính là Đoạn Tiên Nhai thánh nữ, địa vị tôn quý, bên trong ngày thường liền xem như đối mặt trưởng môn cũng không cần thiết đi quỳ xuống chi lễ, nhưng mà hôm nay lại quỳ gối một cái lạ lẫm nữ nhân trước mặt, quả thật làm cho các nàng chấn kinh không hiểu. Ngươi nhận lầm người. Nào biết, tu la nữ yêu lại nhàn nhạt nói, đôi mắt bình thản như thủy, không nổi nửa phần gợn sóng. Theo nàng thần sắc đến xem, giống như thật sự không biết Vu Tiểu Điệp tựa như nhận lầm người. Vu Tiểu Điệp ngẩn ngơ, cẩn thận chu đáo suy nghĩ phía trước nữ nhân, nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một chút không giống nhau. Trước mắt nữ nhân so với Mạnh Vũ Đồng nhiều mấy phần yêu mị cùng lạnh lùng, khí chất hoàn toàn khác biệt. Vu Tiểu Điệp có chút mơ hồ, chẳng lẽ mình thật nhận lầm người? thiên hạ bên dưới có như vậy giống nhau người. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bên trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần thất vọng. Nguyên bản kích động phương tâm phảng phất rơi vào băng lãnh đáy hồ. Nặng lợi hại, bất quá, nàng hay vẫn là ôm một tia hy vọng hỏi. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, là cái gì phái tôn giả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.